Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 978, chương 978, nửa đêm cuồng ma. Liên tiếp mấy ngày ở giữa, Từ Vương Khai một tay tạo thành tiếng vang, có thể nói là kinh thiên động, lấy Bất Phá vực chủ thành làm trung tâm, võ đạo đại hội tin tức cấp tốc lan tràn bốn phương tám hướng, khiến cho chín đại vực bên trong tài to mặt lớn thế lực cùng cường giả, tất cả đều biết được. Đương nhiên, bọn hắn để ý, cũng không phải là võ đạo đại hội thắng bại, mà là võ đạo đại hội ban thưởng. Chín đại cực hạn chi đạo, thứ nhất nhân quả đại đạo, hơn nữa còn là hoàn chỉnh, càng có cửu cung bàn một mảnh tàn phiến. Chín đại vực cường giả đều là rõ ràng. Chín đạo tàn phiến, chỉ có Bất Phá vực bên trong một đạo lưu lạc. Bây giờ tại Bất Phá vực bên trong, bị xem như ban thưởng lấy ra, không thể không khiến thế nhân thổn thức. Nhưng đến cùng là thật hay giả, ai đều không thể xác định. Bất quá, vẫn là có rất nhiều thế lực cùng cường giả đi tới Bất Phá vực chủ thành. Đồng thời, còn có rất nhiều cường giả cùng thế lực vậy đang trên đường đi. Mặc dù là ôm bán tín bán nghi thái độ, nhưng vậy kìm nén không được viên kia sao động tâm. Cùng lúc đó, bên trong khách sạn Vương Khai thì là thư thư phục phục trải qua cuộc sống tạm bỡ. Nằm ngửa tại trên ghế dài, đong đưa quạt xếp, uống trà. Đêm tối, chính là đến vực chủ nội thành phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn du ngoạn. Có thể nói là tiêu sái đến cực điểm. Trước đây sau bất quá 5 ngày, Vương Khai đã đem chọn cái Bất Phá vực chủ thành bên trong pháo hoa chi địa đều đi dạo cái lần. Với lại, còn để lại cực kỳ vang dội danh hào. Nửa đêm, cuồng ma, Khai thiếu, ngươi thế nhưng là thực nghiêu bức a. Lần đầu nghe nói, đi dạo thanh lâu, còn có không tốn tiền. Không tốn tiền thì cũng thôi đi. Tú bà thế mà còn không đuổi ngươi đi. Càng ước gì ngươi đi qua, càng có thể khí vẫn là cái kia chút tuyết nguyệt nữ tử. Yêu ngươi yêu ngày nhớ đêm mong. Lạch cạch, theo Long Hổ huynh đệ đẩy cửa vào, đều là quệt miệng, sắc mặt đều mang mãnh liệt phàn nàn chi ý. Mấy ngày nay bên trong, bọn hắn đều là tại giải lấy tin tức, nơi nào có thời gian giống như Vương Khai đi tiêu sái du ngoạn. Nhưng không có cơ hội đi, lại có thể nghe được Vương Khai sự tích, có thể nói là hâm mộ ghen ghét không thôi. Ha ha, đó là tự nhiên, bản thiếu gia vị này nửa đêm cuồng ma, ở đâu không phải bị người truy phủng. Ngẫm lại cái kia chút tiểu cô nương nha, chậc chậc, yêu bản thiếu gia yêu đều muốn nhảy sông tự vẫn. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Khai thiếu, chúng ta đã đem tin tức đều giải không sai biệt lắm, là không là vậy có thể nghỉ ngơi một chút, vui đùa một cái. Long huynh xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Một bên hổ đệ cũng là đầy mặt vẻ khát vọng. Đối với cái này, Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói, các ngươi thật là không bằng Tả Phương thần nộ a. A, không đúng, đều là không bằng hắn ba cái thuộc hạ. Người ta truyền bá tin tức đều có thể cùng trong thành nào đó nhà tiểu thư cùng nha hoàn lôi kéo bên trên. Bản thiếu gia đều nghe hắn nhóm nói, vụng trộm hẹn nhiều lần pháo. Ách, nghe thấy lời ấy, Long Hổ huynh đệ liếc nhau, đều là mặt đỏ tới mang tai, tối cảm giác không phục. Nhưng Vương Khai nói tới còn đều là thật. Trước đó bởi vì không tin, cũng đi vụng trộm quan sát qua Tả Phương thần nộ bọn người. Thấy một màn, không khỏi là hương, diễm đến cực điểm. Chúng ta vì có thể càng hoàn mỹ hơn hoàn thành nhiệm vụ, căn bản là không có hướng phương diện kia cân nhắc. Long huynh bẹp lấy miệng, rất không có sức nói ra. Không có hướng phương diện kia cân nhắc, rõ ràng là căn bản không có bản sự kia tốt a. Vương Khai cảm thấy tối hảo cảm cười, lập tức khoát tay áo, nhẹ giọng cười nói, thôi, chờ hắn nhóm đều trở về, ban đêm, bản thiếu gia liền dẫn các ngươi đi vui a vui a. Có bản thiếu gia tại, mặc kệ bất luận cái gì phong hoa tuyết nguyệt chi địa, chỉ cần đi, tất nhiên tất cả mỹ nữ đều hội vây tới. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến ngũ phẩm chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Nghe thấy lời ấy, Long Hổ huynh đệ đều là âm thầm tỏ vẻ khinh thường đến cực điểm. Mặc dù Vương Khai tại vực chủ nội thành Phong Hoa chi địa, uy danh rất lớn, nhưng tuyệt đối không có đạt tới hắn nói loại kia tình trạng. Khai thiếu, vậy chúng ta liền đi quỷ lâu a. Nghe nói nơi đó mỹ nữ đều tự xưng là quỷ đâu, với lại đẹp rất làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Long huynh cười hắc hắc nói, không sai không sai, vị đạo khác biệt, có ý tứ rất. Hổ đệ tiếp lời đến, nhếch miệng một cười, hai huynh đệ thần sắc đều là nói không nên lời quỷ dị, thậm chí trong mắt trêu tức chi ý đều không cách nào che giấu. Quỷ lâu, bất phá vực chủ thành bên trong cực kỳ đặc thù một chỗ phong hoa tuyết nguyệt chi địa, trong đó mỹ nữ vô số, tự xưng là quỷ chính là chết đi nữ tử, không thể lo lắng, cực kỳ xinh đẹp. Dù là Vương Khai tại cái khác phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn uy danh cực thịnh, nhưng duy chỉ có chỗ này còn không cách nào đạt tới bị người truy phủng tình trạng. Có thể nói, người ta quỷ lâu đều không cho phép Vương Khai đặt chân, mỗi lần đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Đối với cái này, Vương Khai cũng là tối cảm giác nổi nóng. Làm sao võ đạo đại hội sự tình vừa mới triển khai, còn không thể trêu chọc đi ra nhiều phiền phức, cho nên cũng không có xông vào quỷ lâu. Bây giờ được nghe Long Hổ huynh đệ muốn đi địa phương, Vương Khai chỗ nào không biết bọn hắn cảm thấy dự định. Bọn hắn sợ là đi nơi nào đều được, đi nói quỷ lâu cũng là vì tối phúng một thanh mình thôi. Các ngươi hai cái thật là ếch ngồi đáy giếng ngồi giếng xem trời ạ. Bản thiếu gia trước đó mặc dù bị quỷ lâu cự tuyệt ở ngoài cửa, nhưng người nào cũng không biết, các nàng đều là vụng trộm xin bản thiếu gia đi, bên ngoài không cho bản thiếu gia đi, cũng là nghĩ mượn cơ hội dương hiện một phen quỷ lâu chỗ đặc thù. Đây là các nàng trước đó cùng bản thiếu gia thương lượng xong. Với lại, thù lao rất phong phú đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút đắc ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Thù lao phong phú. Cái gì thù lao? Long Hổ huynh đệ cũng là nghe có chút sững sờ. Tự nhiên là quỷ lâu bên trong mỹ lệ nữ quỷ nhóm. Từng bước mở ra miệng nhỏ. Cho bản thiếu gia tiểu đệ đệ. Cũng chính là tiểu khai khai làm giãn ra xoa bóp đi. Tư vị kia, chậc chậc. Thật là thoải mái lật thiên. Này lật nha, bây giờ suy nghĩ một chút, đều là dư vị vô tận đâu. Vương Khai lung lay đầu, làm ra một bộ phiêu phiêu dục tiên bộ dáng. Thần tình kia, có thể nói là không thể giả được. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Quỷ lâu mỹ nữ, lần lượt dùng miệng, cho nơi đó, làm vận động. Ta thao, Long Hổ huynh đệ trực tiếp nghe tuôn ra một câu thô. Không khỏi là hai mắt tỏa ánh sáng. Chỉ cảm thấy cổ họng khô khát vạn điểm. Đối với loại kia chuyện tốt, tự nhiên là cực kỳ khát vọng. Khai thiếu quả nhiên không giống thường nhân vậy. Huynh đệ chúng ta bội phục ngũ thể ném. Chỉ cầu đêm nay, cũng có thể hưởng thụ lần trước. Không cần nhiều, liền một người một nữ quỷ dùng miệng nhỏ tới phục sức là được. Long huynh làm một chút nuốt nước, bọt nói ra, một bên hổ đệ cũng là hô hấp thô trọng, sắc mặt đỏ lên nặng âm thanh nói ra, đúng, đúng, dùng miệng nhỏ, cái kia dễ chịu, hắc hắc, dễ chịu, một đám vô sỉ chi đồ, lại cái này lang lãng càn khôn phía dưới, trao đổi như thế chuyện xấu xa, đơn giản táng tận thiên lương, không có chút nào đạo đức ranh giới cuối cùng. Theo một đạo giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ truyền đến. Thân mặc quần trắng, dáng người uyển chuyển, dung nhan mê người Khanh sư tỷ, thì là mặt lạnh lấy, cất bước mà vào, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ.